Vô thượng sát thần, chương 2893, đột phá đại đế cảnh. Góc truyện audio.com.ct, đế hỏa tinh thần thế giới. Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện, không ngừng luyện hóa hắc hỏa hồ lô tiêu tán một tia kia tia hỏa diễm năng lượng. Hoàn toàn quên hết tất cả, hắn trang nghiêm chưa phát giác, hồ nhỏ bên bờ diệt thần thánh viêm phẫn nộ, đồ hỗn trướng. Diệt thần thánh viêm cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm. Nó khí tức trên thân đã hư nhược rồi rất nhiều, nhưng nó lại không dám đạp vào hồ nhỏ. Bằng không mà nói, nó đã sớm đạp vào trong hồ nhỏ. Diệt Tiêu Phàm, thậm chí, nó đều không cần mượn nhờ tay người khác rút ra hắc hỏa hồ lô cái nắp. Không được, tiếp tục như vậy, ta không cách nào thôn phệ đến cái kia tinh hỏa. Không bao lâu nữa liền sẽ mẫn diệt. Diệt thần thánh viêm càng ngày càng vội vàng lên. Tiêu Phàm không biết là, diệt thần thánh viêm sở dĩ có thể một mực tồn tại. Là bởi vì nó nhất định phải thôn phệ hắc hỏa trong hồ lô tiêu tán ra hỏa diễm tinh hoa. Vẻn vẹn mấy tháng chưa từng thôn phệ, nó lực lượng bây giờ cũng đã rớt xuống không ít, tối đa cũng thì tương đương với đại đế cảnh đỉnh phong. Cứ tiếp như thế, lực lượng của nó hao tổn nghiêm trọng. Cuối cùng có thể ngay cả đại đế cảnh cũng không bằng. Thế nhưng là, diệt thần thánh viêm cũng là không thể làm gì. Một khi bước vào hồ nhỏ, nó chỉ có thể chết càng nhanh. Những năm này nó thử rất nhiều lần, đều kém chút bỏ mình. Diệt thần thánh viêm trong lòng hối hận hết sức, để Tiêu Phàm tiến vào nơi này. Nhất định chính là dẫn sói vào nhà, sớm biết nên giết hắn. Thời gian chậm rãi sói mòn. Một năm thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đã sắp xỉ thời gian 2 năm, đây là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Nguyên bản hắn cho là mình tiến vào nơi này, trong vòng 1 năm liền có thể đột phá đại đế cảnh. Nhưng sự thật chứng minh hắn mình nghĩ nhiều lắm, nếu như là những người khác, trong vòng 1 năm có lẽ lại là có thể đột phá đại đế cảnh. Nhưng hắn không được, bởi vì hắn căn bản không có mệnh cách, cho dù luyện hóa 12 nguyên khí số đều sẽ gần hoa 1 năm thời gian. Trong hồ nhỏ, Tiêu Phàm cau mày, cái này 1 năm thời gian, hắn một mực ở lĩnh ngộ thế giới chi lực lượng. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì, đến cùng cái gì là thế giới chi lực? Tiêu Phàm một lần lại một lần hỏi mình. Trong đầu hồi tưởng lại cùng những cái kia đại đế cảnh chiến đấu một màn. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận oanh long thanh âm. Tinh thần của hắn trong nháy mắt chìm vào nội thiên địa. Lại là phát hiện, bên trong nội thiên địa hỏa diễm bên trong thiên, bao phủ toàn bộ thế giới, đây là hỏa diễm thế giới lực lượng. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, linh hồn bản thể thôn phệ hơn 1 năm hỏa diễm tinh hoa. Rốt cục hoàn thiện hỏa diễm thế giới lực lượng, chỉ bất quá, ngọn lửa này thế giới chi lực, căn bản không phải hắn lĩnh ngộ, mà là cắn nuốt, tối đa cũng liền có thể phát huy lực lượng mà thôi. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên đem thế giới chi lực cùng pháp tắc chi lực đặt chung một chỗ so sánh. Hắn một mực không minh bạch thế giới chi lực vì sao so pháp tắc chi lực càng thêm cường đại. Trầm tư thời khác, Tiêu Phàm lại là phát hiện, nội thiên địa vậy mà đang lấy tốc độ đáng sợ hướng về bốn phía khuếch tán đi. Toàn bộ hư không cũng đang nhanh chóng vặn vẹo, nội thiên địa bắt đầu lột xác, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, đây là nội thiên địa lột xác thành thế giới khúc nhạc dạo a. Nội thiên địa chỉ là một cái khá lớn không gian mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm bây giờ lại lờ mờ thấy được từng đầu tinh hà. Chỉ là cái kia tinh hà 10 điểm mông lung mà thôi. Mông lung trong tinh hà, có vô số ngôi sao lưu truyền, dọc theo một loại nào đó đặc định quỷ kế, không thể nắm lấy. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm tựa như bắt được cái gì, lẩm bẩm, vô luận là thế giới chi lực cũng tốt, vẫn là pháp tắc chi lực cũng được, cũng là một loại đặc định quy tắc vận hành, thế giới chi lực sở dĩ có thể bao trùm pháp tắc chi lực phía trên. Là bởi vì nó quy tắc vận hành so pháp tắc quy tắc vận hành càng dườm già. Phức tạp hơn, giờ khắc này, Tiêu Phàm hiểu rõ một vài thứ, trên người lưu chuyển lên 4 loại pháp tắc chi lực, tạo thành 4 loại pháp tắc lĩnh vực. Đây là hắn lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc chi lực, mặc dù đều đạt đến lĩnh vực cấp độ, nhưng vẫn như cũ có chút mơ hồ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái kia 4 loại pháp tắc chi lực lại là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Pháp tắc hóa hư làm thực, tức là thế giới, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Vô tận chiến điển vận chuyển mà lên, khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Đồng thời, cái kia 4 loại pháp tắc chi lực cũng bắt đầu phát sinh kỳ lạ biến hóa. Sinh tử pháp tắc lĩnh vực biến thành một mảnh thế giới màu đen. Sát lục pháp tắc lĩnh vực là biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Phong chi pháp tắc lĩnh vực chậm rãi biến thành một mảnh cuồng bạo phong chi thế giới. Về phần thời không pháp tắc lĩnh vực, là biến thành vô số ngôi sao thế giới. Tựa như vô số không gian nặng chồng lên nhau. Quả nhiên là cực kỳ kỳ lạ. 4 cái thế giới, không liên quan tới nhau. Vờn quanh ở Tiêu Phàm quanh thân. Xa xa nhìn tới, giống như 4 khỏa tinh thần thế giới. Giờ phút này, Tiêu Phàm nội thiên địa càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 4 loại thế giới chi lực tựa như trống rỗng xuất hiện. Tràn vào bên trong nội thiên địa, lúc đầu nội thiên địa không ngừng vặn vẹo. Tiêu Phàm có thể cảm ứng rõ ràng đến, nội thiên địa vậy mà hóa thành một ngôi sao, mà 4 phía lại là một mảnh đen kịt, lờ mờ có một ít tinh thần ở trong đó lấp lóe. Bất quá, Tiêu Phàm tạm thời chỉ có thể khống chế bản thân nội thiên địa biến thành tinh thần thế giới. Mặt khác những ngôi sao kia, lại tựa như chờ đợi hắn đi khai phát một dạng, ta đây xem như đột phá đại đế cảnh sao. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, hắn không có mệnh cách, mặc dù nhục thân đã đột phá đại đế cảnh, linh hồn càng là bước vào đại đế cảnh trung kỳ, nhưng hắn vẫn như cũ không biết mình có tính hay không chân chính đại đế cảnh. Ken két, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận xương cốt vỡ tan thanh âm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể nặng như vạn tấn, bị một cỗ sức mạnh huyền diệu áp chế. Hắn hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra, muốn phản kháng, có thể thân thể của hắn căn bản không thể động đậy. Danh con, ngươi lại còn muốn đột phá đại đế cảnh, 4 loại thế giới chi lực thuế biến thế giới, ngươi mệnh thạch chịu được sao? Lúc này, tùy tiện giễu cợt ngữ ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Mệnh thạch, Tiêu Phàm sầm mặt lại, đại khái hiểu có ý tứ gì, đột phá đại đế cảnh. Nhất định phải để mệnh thạch đến gánh chịu thế giới. Cũng chỉ có cứng rắn mệnh thạch mới có thể gánh chịu thế giới lực lượng. Nhưng hắn Tiêu Phàm, căn bản cũng không có mệnh thạch, lại như thế nào gánh chịu thế giới đây? Quả nhiên, không có mệnh cách, cỗ lực lượng này liền tác dụng ở ta nhục thân bên trên sao? Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Loại kia kinh khủng lực lượng tác dụng ở trên thân thể của hắn. Tựa như muốn nghiền nát xương cốt của hắn đồng dạng. Xác thực không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại. Ngược lại nở nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ. Chính mình suy đoán là chính xác. Thiên đố chi nhân không có mệnh cách đến gánh chịu thế giới lực lượng. Cũng chỉ có thể dùng nhục thân đến gánh chịu. Nhục thể của hắn thế nhưng là dung hợp 12 nguyên khí số. So với người bình thường dung luyện một nguyên khí số mệnh thạch đều vô cùng cường hãn. Mặc dù thế giới của hắn cũng xa so với bình thường đại đế cảnh thế giới hiếu thắng. Nhưng Tiêu Phàm đối với mình vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Đã đột phá đến đại đế cảnh, ta nhất định sẽ thành công. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, con ngươi kiên nghị hết sức. Cách chương.